Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Bạt đao trảm. Trương Phàm trước mắt dần dần biến thành đen, té ngã trên đất, hắn vội vàng tháo xuống kính bảo hộ. Này mới phát hiện, chính mình vẫn là tải trụ tròn hình trong phòng. Đồng thời trong lòng của hắn là vạn phần chấn kinh. Vừa rồi ở trong thế giới giả tưởng, tại cực ngắn trong nháy mắt, chính mình liền bị Ukiyo Tachibana chém giết. Ukiyo xuất đao quá nhanh, nhanh đến chính mình căn bản không có thấy rõ, chớ nói chi là phản ứng. Đến cùng thật là nhanh, vốn rút đao sẽ có tiếng vang, chọc vào đao vào vỏ cũng sẽ có tiếng vang, như vậy nhổ cắm xuống, tổng cộng có 2 tiếng, mà vừa rồi Ukiyo giết chính mình lại chỉ nghe được một thanh âm vang lên, cũng chính là đao của hắn nhanh đến rút đao thanh âm cùng chọc vào đao vào vỏ thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Người động tác lại có thể nhanh đến tình trạng như thế, quả thật khó có thể tin. Nếu như học hội động tác này, e rằng ở bên trong đồng cấp khó gặp gỡ địch thủ, cho dù là vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Ngay tại Trương Phàm chấn kinh thời điểm, bên tai lại truyền tới cái khác nhân bản thể thanh âm. A, mới không đến 1 phút đồng hồ, liền chui ngay ra đây a. Ta sớm nói qua, hắn là tối phế, học cái gì vũ kỹ, trực tiếp chặt cho chúng ta ăn. Liền hắn bộ dạng như vậy, cái gì đều học không thành. Chỉ có bên trái trong phòng cái kia nhân bản thể, đối với Trương Phàm thân mật nói, đừng nghe bọn họ, nắm chặt thời gian, tiếp tục học tập. Trương Phàm hướng này nhân bản thể gật gật đầu, không để ý tới nữa cái khác nhân bản thể trào phúng. Lại một lần nữa mang lên trên kính bảo hộ, trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn lại trở về cái kia trong thạch thất. Ukiyo Tachibana lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa rồi một chiêu này chính là bạt đao thuật chiêu thứ nhất, cũng là cơ sở nhất một chiêu cư hiệp, phiên dịch thành trung văn, kêu bạt đao trảm, cư hiệp yếu lĩnh, xuất đao trước mắt nhìn phía trước, dự đoán hướng đi, xuất đao thì nhanh như thiểm điện, vội vàng không kịp chuẩn bị, thu đao cảnh giác tàn huyết địch nhân giết lại. Ukiyo Tachibana sắp sửa lĩnh hướng Trương Phàm, đơn giản nói một lần, khi hắn giảng giải yếu lĩnh đồng thời, Trương Phàm liền cảm giác mình trong đầu tựa hồ có đồ vật gì quán chú đi vào. Đường Ukiyo Tachibana giảng giải sau khi hoàn thành, hắn nói từng cái chữ Trương Phàm đều rõ ràng, hơn nữa lý giải có 10 phần thấu triệt. Cái này chính là vũ kỹ học tập hệ thống chỗ tốt, không cần người hao tâm tổn trí đi lý giải, nó sẽ tự động đem vũ kỹ từng cái chi tiết đều quán chú tiến đầu óc của ngươi. Lúc này, Trương Phàm đối với bạt đao trảm lý giải hoàn toàn không kém hơn Ukiyo Tachibana. Ukiyo nói với Trương Phàm, hiện tại ngươi đã đầy đủ hiểu cư hiệp, thế nhưng ngươi còn không có đi qua chân thực luyện tập. Ngươi muốn làm, chính là ngàn vạn khắp luyện tập. Trương Phàm gật gật đầu, hồi tưởng một lần bạt đao trảm yếu lĩnh, sau đó hắn mắt nhìn phía trước. Ánh mắt trong chớp mắt trở nên vô cùng sắc bén, tay phải đột nhiên động, bắt lấy trên chân trái ảnh nhận cần điều khiển, mãnh liệt rút ra, chiếu, ảnh nhận trên không trung xẹt qua một đạo hình nửa vòng tròn quỹ tích. Sau đó trong chớp mắt thu trở về, bất quá thu hồi lại, có chút xấu hổ, ảnh nhận cũng không thể trực tiếp cắm vào vỏ đao, mà là đâm cái không. Thế nhưng, Trương Phàm vừa rồi một kích này, hoàn toàn bắt lấy bạt đao trảm yếu lĩnh, không kém một tia, không kém một hào. Đương nhiên, ở trên tốc độ, hắn còn xa xa không đạt được bạt đao trảm yêu cầu. Ukiyo nói, có vũ kỹ học tập hệ thống trợ giúp, người có thể trong chớp mắt nắm giữ sở hữu yếu lĩnh, làm được không chênh lệch chút nào tình trạng. Thế nhưng, cư hiệp áo nghĩa, chính là tốc độ. Muốn đề thăng tốc độ, duy nhất phương pháp chính là khổ luyện. Trương Phàm gật gật đầu, không chần chờ chút nào, lúc này luyện tập lên. Nếu như bình thường học tập bạt đao trảm, trước phải chậm rãi lý giải, tỉ mỉ nhận thức yếu lĩnh, cái này có hoa mấy tháng thậm chí là càng thời gian dài. Hiện tại vũ kỹ học tập hệ thống trực tiếp đem những cái này yếu lĩnh quán chú tiến đầu hắn, liền đã giảm bớt đi thời gian mấy tháng. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 20 kháp, 30 kháp, 100 kháp, 200 kháp, 300 kháp, vừa mới bắt đầu trả lại cảm thấy mới lạ, thế nhưng rất nhanh đã cảm thấy có chút buồn tẻ. Thử nghĩ một chút, vô luận là ai, hàng trăm hàng ngàn khắp nơi lặp lại một động tác, kia sẽ có bao nhiêu nhàm chán. Thế nhưng Trương Phàm kiến thức qua bạt đao trảm uy lực, hắn biết mình muốn tại 20 nhiều ngày đại loạn đấu bên trong thắng được, liền nhất định phải luyện hảo bạt đao trảm. Tại hắn luyện tập trong quá trình, Ukiyo Tachibana nói, chờ ngươi luyện đến ra khỏi vỏ cùng vào vỏ chỉ phát ra một tiếng, mới toán chân chính luyện đến nhà. Trương Phàm gật gật đầu, tiếp tục luyện tập. Cánh tay của hắn chua, cánh tay đã tê dần, thế nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, bởi vì hắn biết, tại 20 nhiều ngày, bạt đao trảm sẽ là hắn duy nhất sát chiêu. Ở trong hiện thực, những nhân bản đó thể cũng có thể thấy được Trương Phàm không ngừng mà lặp lại đồng nhất động tác. Hừ, gia hỏa này, một bộ vũ kỹ cũng chỉ học một động tác. Một động tác, luyện có mất trăm lần a, đến bây giờ cũng không có học thành. Này thiên phú, thật sự là không có người nào. Đại loạn đấu thời điểm, ta người thứ nhất phải diệt chính là gia hỏa này. E rằng không chỉ là ngươi, tất cả mọi người nghĩ cái thứ nhất giết hắn a. Thế giới giả tưởng, Trương Phàm luyện không biết bao lâu. Thời gian đấu thú trường trong tựa hồ một mực có chiến đấu tiếp tục lấy. Hắn đang nghỉ ngơi, ngẫu nhiên từ cửa sổ nhìn về phía đấu thú trường, chỉ thấy chỗ đó chiến đấu 10 phần kịch liệt, khán giả từng cái một cũng đều điên cuồng mà gào thét. Trong đó có một cái giác đấu sĩ, thắng liền hơn 10 trận, càng làm cho người xem điên cuồng. Nghỉ ngơi sau một lát, Trương Phàm liền nhiệt tình tràn đầy, tiếp tục luyện tập, mồ hôi không ngừng thông qua lỗ chân lông chảy ra. Y phục sớm đã ướt đẫm, Trương Phàm lại không có chút cảm giác nào. Như vậy lại luyện mấy giờ? Tay phải hắn miệng hổ cùng trong lòng bàn tay đã xuất hiện bong bóng. Hắn chịu đựng đau, tiếp tục luyện tập, lại hơn 10 kháp, bong bóng biến thành huyết phao. Huyết phao lại bị mài phá, chỉ cần đụng một lần liền đau. Trương Phàm kéo xuống một khối góc áo, ở trên tay phải quấn hai vòng. Tiếp tục cắn răng luyện tập, bên cạnh Ukiyo trong mắt hiện lên một vòng tán dương ánh mắt. Luyện tập cả ngày, Trương Phàm trong dạ dày lại một lần truyền đến đói bụng cảm giác. Có lẽ là bởi vì một mực ở luyện tập, lượng vận động quá lớn, lần này đói bụng cảm giác tới tương đối mãnh liệt. Trương Phàm cảm giác thân thể đều đang run rẩy, chân đều có chút như nhũn ra. Hắn ngừng lại, tháo xuống kính bảo hộ, trước mắt cảnh tượng lại biến trở về hiện thực. Hắn muốn nhìn xem trong phòng có thể hay không tìm đến một ít thức ăn. Đúng vào lúc này, gian phòng trên màn hình kia xuất hiện một nhóm chữ bằng máu. Cơm trưa thời gian, theo này chữ bằng máu tản đi, gian phòng bên trái tới gần mặt đất trên vách tường xuất hiện một cái khe hở. Trong khe hở đưa vào tới một người chén đĩa, trong mâm lại là máu chảy đầm đìa thịt tươi. Hiển nhiên đây cũng là người sao thịt. Trương Phàm nhướng mày, một cước đem kia chén đĩa thích tiến vào trong khe hở, mắng một tiếng thao, kia khe hở lại khép lại không có động tĩnh. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy kia trong phòng của hắn, những nhân bản đó thể trên cơ bản đều tại từng ngụm địa nhai lấy. ăn được nồng nhiệt. Có một cái nhân bản thể thấy Trương Phàm đem chén đĩa đá ra ngoài, nhất thời mắng, này ngu xuẩn, hắn không ăn, cầm phần này cho ta chẳng phải là hảo. Đá ra đi làm gì? Gia hỏa này vốn đầu óc liền không đủ dùng. Không ăn, như thế nào chống cự qua này 28 thiên? Cho dù chống cự qua 28 thiên, đại loạn đấu thời điểm không có khí lực, từng phút đồng hồ bị cắt thành đồ ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.